Thần ma hệ thống, chương 699, đường sắt 1, góc truyện audio.com, xác thực là đồ tốt, Nhạc Trọng nhìn thấy hộp thuốc trong tay thì con mắt sáng ngời, có Âu Minh tiến hóa dịch số 2, người tầng dưới chót của hắn sẽ đề cao tố chất thân thể thật lớn, tăng cường sức chiến đấu của bọn họ lên thật cao, nhưng mà tài liệu chủ yếu vẫn là tùy não biến dị thú cấp 3, giới hạn cho vấn đề tài liệu nên khó sản xuất đại quy mô được. Còn có cái gì? Nhạc Trọng đem hộp thuốc này ném vào trong không gian giới chỉ, nhìn qua Âu Minh hỏi. Hắn có thể xác định thiên tài y học trước mặt sẽ cho hắn kinh hỉ lớn. Âu Minh lộ ra vẻ kiêu ngạo đưa dược tề màu xanh cho Nhạc Trọng nói. Đây chính là Âu Minh tiến hóa dược tề số 3 mà tôi vừa nghiên cứu ra. Chỉ cần tiêm Âu Minh tiến hóa dược tề số 3 vào người, một người bình thường sẽ trực tiếp trở thành người tiến hóa. Thành phần chủ yếu đương nhiên là xà đàn quả thế nhưng mà xà đàn quả màu hồng hỗn hợp với các tài liệu biến dị khác sẽ tinh luyện ra 20 tiến hóa dược tề. Tốt, Nhạc Trọng nghe Âu Minh nói như vậy thì trong mắt hiện ra vẻ tán thưởng và nói ra. Nhạc Trọng đã bắt liên lạc với căn cứ thành phố Lũng Hải rồi. Thời điểm hắn rời đi thì mỗi ngày xà đàn quả cắn nuốt đại lượng tang thi, đã có không ít đóa hoa kết thành quả xanh, đồng thời có gần 100 quả màu xanh biến thành màu hồng. Âu Minh chế tạo ra Âu Minh tiến hóa dược tề số 3 có ý nghĩa rất quan trọng, chỉ cần đem 100 xà đàn quả màu hồng chuyển qua, như vậy có thể chế tạo ra 2.000 Âu Minh tiến hóa dược tề số 3, sẽ có 2.000 người biến thành người tiến hóa. Người tiến hóa không phải tồn tại vô địch, nhưng mà so với người cường hóa bình thường có uy thế hơn nhiều. Cơ hồ tất cả người cường hóa đều hy vọng trở thành người tiến hóa. Âu Minh có chút hưng phấn tiếp tục nói. Hơn nữa tôi còn có phát hiện đấy, đem xà đàn quả màu hồng này cho người thức tỉnh tiến hóa tự nhiên thì bọn họ sẽ tiến hóa thêm lần thứ hai, đạt được cường hóa thật lớn. Đương nhiên phải là sủng nhi của thiên địa chân chinh. Nhạc Trọng nghe vậy trong nội tâm chấn động, hắn có thể lợi dụng xà đàn quả này tăng cường thực lực cho người tiến hóa biến thành song thuộc tính. Tỷ lệ người thức tỉnh tiến hóa tự nhiên vô cùng ít ỏi, một vạn chỉ có một. Cũng chính là một vạn người mới có một người tiến hóa tự nhiên. Ngay cả Nhạc Trọng cũng không phải người tiến hóa tự nhiên. Những người tiến hóa tự nhiên chính là sủng nhi của thiên địa cho dù học cái gì cũng vô cùng dễ dàng. Hiển nhiên cho dù là ở đâu làm cái gì cũng sẽ có tiến hóa cực lớn, có được tiềm lực vượt qua nhiều người. Âu Minh đem một dương kim loại đưa cho Nhạc Trọng, đây là 500 Âu Minh tiến hóa dược tề số 3. Có những dược tề này anh sẽ có được 500 người tiến hóa. Lúc này đây Kỳ Thanh Vũ vừa đi tới, mang theo 25 miếng xà đàn quả toàn bộ bị Âu Minh dùng chế tạo Âu Minh tiến hóa dược tề số 3 thoáng cái nhiều ra 500 tiến hóa dược tề. Nhạc Trọng tâm tình thật tốt nhìn qua bộ dáng cứng ngắt của Âu Minh, ánh mắt cũng dễ nhìn hơn nhiều. Rất tốt, Âu Minh, anh lần này lập được đại công, nghĩ muốn được khen thưởng gì? Trong mắt Âu Minh hiện ra thần sắc cuồng nhiệt và nói. Tôi cần thi thể biến dị thú cấp 3, máu tươi, huyết tinh, tủy não. Mới xuất hiện tiêu bản L4, L3 kẻ thôn phệ. Tốt nhất là tìm được con còn sống, còn có các loại mới xuất hiện thì phòng. Góc truyện audio.com, thí nghiệm của tôi phía có đầu tiên. Nhạc Trọng hiện tại đã bắt đầu tổ kiến các phòng thí nghiệm khoa học kỹ thuật ở nhiều nơi, chuyên gia của các lĩnh vực trước kia được đưa đi nghiên cứu thực vật biến dị tang thi, biến dị thú. Hiện tại đã thành lập 3 phòng thí nghiệm lớn, Âu Minh chính là cần tài nguyên của Nhạc Trọng đưa tới huyện Long An này trước tiên và nhiều hơn. Nhạc Trọng gật đầu hứa hẹn, tốt, Âu Minh đã xuất ra đầy đủ thành quả cho Nhạc Trọng tự nhiên phải tôn trọng hắn. Âu Minh khôi phục bình tĩnh nhìn qua Nhạc Trọng phất phất tay có chút không kiên nhẫn nói ra. Tốt, anh có thể đi, tôi còn phải làm nghiên cứu. Nhạc Trọng nhìn Âu Minh làm ra bộ dáng này thì có chút im lặng. Hiện tại Nhạc Trọng với tư cách thủ lĩnh thành phố Quý Chữ, Nghiêm Châu, thành phố Tân Tề Tam, không biết có bao nhiêu người muốn được nói với hắn thêm mấy câu. Âu Minh làm bộ dáng không quan tâm tới hắn, cũng khó trách Âu Minh trước tận thế luôn thất bại. Trước tận thế thể chế vô cùng xâm nghiêm, cho dù là thiên tài trước mặt thể chế cũng bất lực. Âu Minh là thiên tài nhưng không thiện giao tiếp, nếu không ở trong tận thế gặp được minh chủ thích hợp căn bản không có phát huy được tài năng của hắn. Nhạc Trọng nhìn qua Âu Minh nhẹ nhàng cười cười, lắc đầu trực tiếp rời khỏi phòng thí nghiệm. Mặc dù có Lưu Tiểu Trà là người cường hóa biết trước thời tiết, đại quân dưới trướng của Nhạc Trọng sau hai lần chiến đấu kịch liệt đạn dược tiêu hao thật lớn, đã không còn năng lực phát động chiến dịch chiếm thành phố. Bởi vậy trong Quảng Tây bên này, Nhạc Trọng cho mọi người tăng thêm giờ sản xuất thêm súng ống đạn dược, một bên phái quân đội nhỏ đi vây quét tang thi chung quanh Quý Chữ, Nghiêm Châu, Tân Tề. Nhạc Trọng đánh tan chủ lực tang thi ở Quý Chữ, Nghiêm Châu, Tân Tề, trên thực tế còn có hơn 400 vạn tang thi đang tán lạc trong các thành trấn và khu vực chung quanh. Đồng thời Nhạc Trọng đạt được Âu Minh tiến hóa dược tề số 3 xong, chợt bắt đầu thành lập chính phủ mới ở Quảng Tây và phát hành tiền tệ mới. Hơn nữa quy định một nguyên tiền tệ này mua được một cân bột ngô. Nhạc Trọng thu phục ba thành thị thì đạt được nhiều vật tư sản xuất, sinh hoạt, hắn cũng đem vật tư này bán ra, giao dịch được chỉ định dùng loại tiền tệ mới này. Mà săn giết một đầu tang thi bình thường mang thi thể về sẽ nhận được một nguyên. Săn giết một tang thi tiến hóa mang theo thi thể về sẽ được chính phủ trả 50 nguyên. Săn giết một đầu tang thi tiến hóa cấp 2 mang thi thể về sẽ được 500 nguyên. Săn giết một tang thi tiến hóa cấp 3 và mang thi thể về sẽ được 5.000 nguyên. Săn giết một tang thi tiến hóa cấp 4 về sẽ được chính phủ trả 5 vạn nguyên. Tinh hạch bình thường thì một quả 10 nguyên, tinh hạch cấp 2 1.000 nguyên, tinh hạch cấp 3 được 1 vạn nguyên, tinh hạch cấp 4 được 100 vạn nguyên. Tinh hạch cấp 5 được 1.000 vạn nguyên. Hơn nữa đem Âu Minh số 2, Âu Minh tiến hóa dược tề số 3, và thịt biến dị thú cấp 3 làm thành đồ hộp bán ra ngoài. Âu Minh tiến hóa dịch số 2 được chỉ định giá 50 vạn nguyên. Mà Âu Minh tiến hóa dược tề số 3 cần tới 1.000 vạn nguyên. Thịt biến dị thú cấp 3 giá 100 vạn nguyên một lon. Nhạc Trọng sau khi bài ra Âu Minh tiến hóa dịch số 2, số 3 và thịt biến dị thú cấp 3 đưa ra ngoài thị trường, mỗi người đều điên cuồng. Một đám tiểu đội, gocchuyenaudio.com, mạo hiểm được hình thành, trở thành thợ săn tiền thưởng điên cuồng tiêu diệt tang thi, săn giết biến dị thú chung quanh đổi lấy tiền tài. Cách chương.